Chú nhỏ là chồng. Chương 18, do ly nước cam 18, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn anh tôi bị chú ép nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng. Chú lúc này khác với mọi hôm rất nhiều. Lý trí mất dần, tôi cảm nhận được sự đau đớn dưới hạ thân. À, đau chú, ra đi đau quá. Ngoan sẽ ổn thôi. Một dòng máu đỏ chảy ra, lúc này tôi biết mình đã thuộc về chú. Sẽ là người phụ nữ của chú. Sau một lúc nhẹ nhàng, chú dần chuyển động nhanh và mạnh hơn. Mỗi một cái đến nơi sâu nhất của tôi. Sự sung sướng trước nay chưa bao giờ đó. Anh yêu em, chú nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Em cũng yêu anh Thật không biết chú làm bao lâu bao nhiêu lần. Chỉ là sáng dậy cơ thể tôi đau nhức cực kỳ. Nhìn người đàn ông khuôn mặt khỏa mãn đang ngủ say. Tôi thầm nghĩ nhìn chú thư sinh vậy mà ai ngờ là cầm thú trên giường. Đang định xuống giường mặc lại quần áo thì một trận đau dưới hạ thân truyền đến. Đau chết lão nương. Chú nghe tiếng la của tôi thì thức giấc vội vàng ôm tôi. Có sao không bảo bối anh xin lỗi làm em đau rồi. Tôi muốn đánh chú cực kỳ như vậy, làm sao tôi xuống giường được. Anh bế em đi tắm sau đó bôi thuốc cho em được không? Không, không cần, anh không ngại. Trong phòng tắm lúc này người đàn ông đang cúi đầu vào chỗ đó của một cô gái, hình ảnh vô cùng mê người. Chú đừng nhìn nữa mà. Tôi muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này nhưng chú không cho. Ngoan banh ra anh xem thử có sưng không. Tay chú ở trên đùi bắt đầu banh chân tôi ra. Sưng như vậy anh xin lỗi. Vẻ mặt chú lúc này thiệt làm người ta không thể nào giận được. Không sao đâu, buông cháu ra. Ông xã liếm cho bà xã nhà sẽ bớt đau. Chưa kịp trả lời thì... không cần, đừng dơ lắm chú đừng mà. Sau vụ nhà tắm đó tôi bắt đầu nghi ngờ chú có phải là con cáo già giả làm người. Một người như chú thế mà lại liếm tôi như vậy. Bà xã anh bôi thuốc cho em. Chú mở cửa bước vô tay cầm theo thuốc bôi. Cháu tự làm, còn nữa không được kêu bà xã. Chị An Thi nghe được thì làm sao? An Thi đến nhà anh chị hai lúc sáng rồi. Chú nói rồi vui vẻ, không là biến thái bôi thuốc cho tôi. Chú, hôm qua cháu thấy rất khó chịu. Tôi hỏi chú mong được câu trả lời. Chú nhìn tôi cười cười. Do ly nước cam có bỏ xuân dược. Tôi ngơ ngác nhìn chú, thế mà chú lại bảo tôi uống. Quá đáng, như không tin tôi lại hỏi. Làm sao chú biết? Xem camera lúc chiều thấy An Thi đã bỏ thuốc vô ly nước cam. Tôi quên mất nhà có camera. Tôi tức giận liếc chú. Bà xã, chưa kịp nói hết đã bị tôi chửi. Câm ai bà xã, cút, cháu không muốn thấy chú. Chú nhìn tôi nỗi giận dịu dàng ôm tôi vào lòng. Anh, chỉ quá yêu em mà thôi. Tôi im lặng nghe chú nói, im lặng nghe nhịp tim của chú. Anh định sẽ chờ em đồng ý anh. Nhưng lúc anh biết em đi tìm mấy thằng tiểu thịt tươi đó, anh thật sự rất ghen đó. Anh muốn em là của riêng anh nên anh. Chú im lặng không nói gì, ánh mắt vài phần đau khổ nhìn tôi. Chú phải chịu trách nhiệm đó. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Vì vậy vợ ơi, làm lần nữa đi. Đúng là không tin được lời đàn ông mà. Không sưng đau lắm, hết sưng mình làm. Hết nói nổi với chú luôn. Nhìn chú một lúc tôi vô ý hỏi. Gà giường, anh mang đi giấu chỗ an toàn rồi. Chỗ an toàn là ở đâu cơ chứ? Bỏ đi dơ lắm. Chú bĩu môi làm nũng với tôi, đây là lần đầu tiên chú làm nũng với tôi như vậy. Hai chép luôn đó. Cách chương.